Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu là vì kiếm tiền, luyện chế đan chú nhan, về sau tốt nghiệp thì tìm việc làm theo nguyện vọng của bà nội, cùng Lưu Tích Kỳ xây dựng công ty Vân Kỳ, sau đó chính là tiếp xúc với cổ võ giả, bắt đầu gặp phải rắc rối liên tiếp không ngừng từ khi Trần Bách Vạn xuất hiện bắt đi Hầu Đậu Đậu, con đường tu chân thuận buồm xuôi gió của anh đã gặp được nguy cơ rất lớn. Gần như là đi dạo một vòng quanh ranh giới sống con, tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ đến tận bây giờ. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, nguy cơ lần này nguy cơ cũng mang lại cho anh thu hoạch rất phong phú, cũng làm cho anh hiểu rõ ràng giới cổ võ, trong lòng đã có kính sợ đối với giới cổ võ và vạn vật trong trời đất. Anh trưởng thành, chín chắn hơn rồi, sau khi hóa giải nguy cơ, thực lực tăng cao, tu vi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong. Chỉ kém một bước chính là tầng 6, đường ranh giới của luyện khí kỳ. Nguyên thần kinh tăng lên tầng thứ 2 đã có đòn sát thủ công kích linh thức, ít nhất có thể tạo thành ảnh hưởng với cổ võ giả ám kình tầng 8. Đan bồi nguyên luyện chế thành công, về phần thế lực, thật ra trong lúc vô tình đã mạnh hơn không ít, chưa nói đến cao thủ như Độc Cô Vô Tình, đợt một thời gian nữa ba con quỷ dưới mật thất cũng sẽ là cao thủ, có thể sánh ngang quỷ tu giả ở tu chân giới. Hai con linh thú, Hầu Đậu Đậu đã gần khôi phục, Chồn Hương Hương đã bắt đầu lần tiến hóa đầu tiên. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, mấy hôm nữa em gái Dương San San sẽ đến Cố Đô học đại học. Thế nhưng trong lòng anh đã gieo xuống một cây gai, không rút ra, anh ăn không ngon ngủ không yên. Tổ chức sát thủ Sương Hoa phân khu Tây Bắc, Trần Bách Vạn đã trốn thoát. Hành động bắt cóc Hầu Đậu Đậu của bọn họ mang lại uy hiếp rất lớn cho Dương Bách Xuyên. Hôm nay có thể bắt Hầu Đậu Đậu, ngày mai sẽ đã bắt người thân bạn bè để uy hiếp anh. Dương Bách Xuyên không muốn bọn họ vì anh mà xảy ra chuyện. Vì vậy diệt trừ tổ chức sát thủ Sương Hoa cắm rễ tại phân khu Tây Bắc là chuyện anh muốn làm nhất lúc này. Anh chỉ có một cô em gái, không thể để con bé gặp chuyện không may được. Hơn nữa Dương Bách Xuyên tin tưởng chắc chắn Trần Bách Vạn đã chạy trốn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ đối phương dẫn người giết tới tận cửa còn không bằng bản thân ra tay trước. Hiện tại anh đã có thực lực đi nhổ cái gai cắm trong lòng. Độc Cô Vô Tình từng nói Sương Hoa là tổ chức sát thủ quốc tế. Dương Bách Xuyên biết nếu anh nhổ tận gốc phân khu Tây Bắc sẽ phải chịu hậu quả gì. Có thể tưởng tượng được, ngày sau anh sẽ trực tiếp đối đầu với tổ chức sát thủ quốc tế. Đừng mơ có được thời gian thanh tĩnh. Có một số chuyện cần phải làm. Lẽ nào anh không giải quyết phân khu Tây Bắc của Sương Hoa thì đối phương sẽ bỏ qua cho anh à? Về cơ bản là không thể nào, vì bọn họ đã kết thù, chỉ có dùng máu chân nhiếp, lấy sát ngăn sát, đi con đường chém giết, khiến bọn họ sợ hãi anh thì bọn họ mới không gây rắc rối nữa. Giết một tên không đủ thì giết một đôi, hủy một phân khu không đủ thì hủy toàn bộ phân khu ở Hoa Hạ. Nếu vẫn không đủ thì anh sẽ khiêu chiến trực tiếp với tổng bộ. Anh sẽ lấy tổ chức sát thủ Sương Hoa làm đá kê chân trên con đường dương danh tại giới cổ võ của mình. Cách chương.